Cô cố ý không để ý tới nét mặt hoảng sợ đến ngẩn ra của chồng, gối lên bờ vai của anh nói. Em biết rõ em sẽ gây phiền toái cho anh, thật ra thì nếu có thể em cũng không muốn ở nhà chờ anh, em rất thích đi học và tan học chung với anh, chỉ là vì bảo bảo, em nghĩ em nên tạm thời nghỉ học ở nhà chờ sinh, anh nói có được hay không? Tần Bích Vũ thật không dám tin, vợ của anh, đã có một thân thể nho nhỏ trong cơ thể, đã có một sinh mạng khác. Tại sao có thể đây? Cô còn mảnh mai như vậy, trẻ tuổi như thế. Anh gần như bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Bối bối, em có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Góc chuyện audio.com, mới vừa rồi chúng ta không phải đi quá nhanh chứ? Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Dấu tay trên mặt em có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Bác sĩ có nói cần chú ý cái gì hay không? Tần Bích Vũ càng nghĩ càng không đúng, ôm vợ đứng dậy, đặt cô ở trên giường. Anh đi tìm A Kiệt tới giúp em xem cẩn thận một chút, em hãy ngoan ngoãn. Anh hoảng hốt tông cửa xông ra ngoài. Kim Bảo Bối cười hì hì ngồi ở trên giường, hai cái chân nhỏ đặt trên giường lắc qua lắc lại. Bảo bảo, ba con rất dễ dàng khẩn trương, con phải ngoan một chút, nếu không chờ con sinh ra, mẹ nói ba đánh đòn con. Vị trí bảo bối quan trọng nhất trong lòng chồng, cô không muốn nhường cho ai, hì hì. Thì ra là, giáo sư Tần khó trị lạ phiền toái, là một nô lệ của vợ. TBC và Kim Bảo Bối hôn nhau bị đưa ra ánh sáng không bao lâu, trường học liền lên tiếng giải thích. Vợ chồng nhà người ta kiss nhiệt tình chụp làm gì đây? Tập san của trường cũng bị xử lý sạch sẽ, bọn họ tuyên bố hình là do người có tâm cơ nhét vào trong hộp thư đóng góp của xã đoàn. Nếu đã công khai cũng không cần trốn tránh tránh, vì vậy trong sân trường có thể nhìn thấy bóng dáng giáo sư Tần và cô vợ nhỏ ra vào với nhau. Kim Bảo Bối quyết định học hết học kỳ này mới xin tạm nghỉ, hơn nữa lúc cô không có lớp đã bắt đầu tham gia những lớp học về mẹ và bé, cách nuôi dưỡng đứa bé thật tốt, các chương trình học khác. Tần Bích Vũ thật ra không phải người thích khoe khoang, nhưng tin tức Kim Bảo Bối mang thai khiến cho anh bất chấp tất cả, nơi vợ đi học nếu như hơi xa một chút, giáo sư Tần nhất định tự mình đưa đón. Trời nắng, giáo sư Tần che dù, trời mưa, nơi có thể chạy xe vào anh sẽ tự mở cửa xe, giống như nếu cô vợ nhỏ của anh bị một giọt mưa bắn vào sẽ tan chảy. Việc hai người đi chung cũng chẳng có gì để nói, chỉ là trước khi bọn họ công khai quan hệ, lúc hai người ở chung một chỗ vẫn có một ít người khác nhìn sẽ che miệng cười trộm, nhưng hai người hình như cũng đã có một thói quen nhỏ. Nói ví dụ như Kim Bảo Bối chân ngắn, giáo sư Tần luôn luôn ngẩng đầu sải bước, nhưng một khi dắt tay cô vợ nhỏ thì biến thành ốc sên. Nói ví dụ như Kim Bảo Bối có vóc người hơi thấp, lúc nói chuyện vui vẻ hoàn toàn dính vào nhau, nếu không cũng bởi vì quá xấu hổ mà giống như con mèo nhỏ kêu meo meo, mà trong mắt học sinh khuôn mặt giáo sư Tần hoàn toàn sẽ dần dần thay đổi, chuyên chú lại dịu dàng nghe vợ nói chuyện, lúc nghe đến mê mẫn sẽ đưa tay vuốt tóc cô một chút, vỗ đầu của cô một cái. Trở về vấn đề lúc vợ đang nói sẽ tuyệt đối thù thì chưa từng nhìn thấy giáo sư Tần ở trước mặt vợ sẽ. Nơi này có một nhóm người đeo mắt kính tốt thuận lợi. Trong sân trường quán bán mắt kính lưu động luôn buôn bán hình như càng ngày càng tốt nên biết. Tia chớp là có quân bài hiệu ứng, có người yêu thế nào lại cam tâm để người khác giành mất danh tiếng đây. Vì vậy vào học kỳ này trong học viện đối với nam nữ còn độc thân mà nói, khắp nơi đều là thủy lôi, xã đoàn quan hệ hữu nghị chật ních người, trong học kỳ này một đám người đã thành lập ra. Xã đoàn đi tìm người yêu, giữa học kỳ số lượng thanh niên trong xã đoàn cũng tăng vọt gấp mấy lần, mỗi đêm, trước hoa dưới trăng, cặp đôi yêu nhau hôn môi tạo tiếng vang không ngừng, trong ký túc xá lạc đan có người cũng kêu gào không ngừng. Tiếp tục như vậy không được, trường học đã có người kháng nghị rồi. Rốt cuộc vẫn phải có lãnh đạo nhà trường ra mặt khuyên nhủ. Góc chuyện audio.com, chúng ta là trường học không phải công viên để yêu. Tần Bích Vũ không hiểu anh lại không ở trước mặt mọi người ôm vợ. Nhưng mà sẽ chạy đi mua bánh bút, Đinh giúp cô, anh lại không ở trước mặt mọi người hôn vợ, nhưng mà sẽ bởi vì cô lộ ra nét mặt thật rất muốn ăn, hai người ở ven đường, tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó anh đút bánh bút. Đinh cho vợ ăn, anh cũng chưa bao giờ nói với người khác tình hình buồn nôn giữa vợ chồng. Xin lỗi, bối bối sắp tan học tôi phải đi đón cô ấy tối nay rồi hãy nói. Giáo sư Tần không nhịn được nhìn ra bên ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời khỏi đó. Bị xem như người vô hình, ông hiệu trưởng lặng lẽ lấy mắt kính ra đeo vào, không nói gì mà chỉ nhìn mấy tấm hình được bày trên bàn là năm đó ông và vợ chụp chung, ở trung tâm quảng trường Saint Laurent nơi học sinh đang ôm hôn bên ngoài, được rồi, xem ra ông cũng không có tư cách nói gì rồi. Trẻ tuổi thật tốt, cách trương.